Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 579, ngươi xem người ta huyết mạch. Góc truyện audio.com, chấm, vài giờ sau khi bị Laura xin đại lượng lớn cổ huyết. Nói đại lượng lớn tương đối phù phiếm nói giảm nói tránh. Kỳ thật hấp huyết quỷ Laura là một cái nhẫn nhịn ngàn năm quỷ khát máu huyết tộc. Nàng xin huyết thời điểm, vô thức không còn lý trí, một mực cắn sâu. Hút sạch, hút đến kém chút cho Mạc Phàm thành khô héo bộ dáng. Mạc Phàm cũng thật sự là sợ xanh mặt với nàng, ngoại trừ biểu hiện bên ngoài có chút thất thần, đờ đẫnh do bị rút đi đáng kể bình máu trong người ra. Hắn đồng dạng dường như cảm thấy trái tim bên trong, vậy mà lâm vào trạng thái co bóp cực kỳ mãnh liệt. Tựa hồ thống khoái sung sướng, bắt đầu bập bùng sản sinh ra một chu kỳ tuần hoàn máu mới. Là chân chính thần huyết sàn lọc, tiền kiếp kia, Mạc Phàm trải qua vô số trận chiến, từ đại quân Kim Ngư, Tiên Hải Sa Vương, Tam Thanh Đại Thánh Tể, Kha Phre, Quỷ Đao Nhân, Ngân Long, Thập Vạn Kim Quang Tử, Nguyên Thủy Thần Quan, Cổ Long, Phượng Hoàng Giáo Chủ các vị còn lại Đại Thánh Tể, 108 vị Bồ Tát giả cho đến Vĩnh Yên Vương. Đại khái rất nhiều lần ở trong đó hắn đổ xuống huyết dịch. Ý chí chiến đấu bị thúc đẩy đến tột cùng, thương thế không chịu đựng nổi nữa. Nhưng rốt cuộc vẫn là chưa một lần nào toàn bộ máu trong cơ thể bị rút đến cạn kiệt giống bây giờ. Ra đây là thay máu cảm giác, hắn không chần chừ tiến vào minh tu, điều tiết cho ổn định lại cơ thể. Mạc Phàm thần niệm thăm dò một chút. Kinh hỉ phát hiện ra một cỗ ngập tràn lực lượng xưa nay chưa từng có. Loại lực lượng này bốc lên cho khí không kém bao nhiêu so với liệt diễm dung hồn. Giống như luyện ngục, tuy thời dồn dập để chính mình muốn chạm vào ngưỡng chân quân vương cảnh giới mất rồi. Chân quân vương, cho dù là chưa phải chuẩn quân vương, nhưng chỉ cần Mạc Phàm mở ra phong ấn ma pháp, một lần nữa để cơ thể ngâm mình vào tinh vũ bỉ ngạn. Một lần nữa cho phép cấm chú gột rửa qua luyện thể. Như vậy hắn đều cùng chân chính quân vương sinh vật thể trạng đều không hề sai lệch. Tiếp đó tu luyện vài chục năm cho ổn định căn cơ. Đợi chờ tất cả hồn cách đều trưởng thành thành thần hồn. Có thể thử nghiệm trùng kích đến hạ vị, trung vị, thậm chí miễn cưỡng tiếp cận thượng vị quân vương, đế vương như cụ thế giới này gây khiếp đảm nhất sinh vật. Nhưng quân vương cảnh giới bên trong, liền liền khiến cho tuyệt đại đa số đế vương phải cúi đầu thấp xuống một chút mà cung kính. Lúc trước Mạc Phàm nghe giáo sư Stai thuyết giảng quân vương là một cấp độ sử thi trí tôn trong đế vương. Hắn rất tâm đắc, bất quá, hiện tại hay là muốn thay đổi một chút, quân vương cùng chính thống đế vương ở giữa. Căn bản là hai thái cực quá lớn, phi thường cao xa chênh lệch đấy. Ta thần cực hạn, đại khái ở giữa trung vị và thượng vị quân vương. Dù sao đi nữa, mỗi một bước tiến ở giai đoạn này đều cần thiên văn cổ tự thời gian đến để tu luyện. Cảm ngộ, nếu mệnh cách đã bị giới hạn, căn bản cảm ngộ cũng là không thể thông suốt, vĩnh viễn tại một chỗ dậm chân. Giống như bâu lơ ngàn năm hấp huyết quỷ vậy, trừ phi là đập đi đầu thai lại từ đầu có tốt hơn huyết mạch. Bằng không chẳng có cách nào giúp hắn tiến xa đến chí tôn quân chủ cấp. Đáng tiếc, nhiều đây thôi không khỏi khiến Mạc Phàm có chút buồn phiền. Hắn xác thực đã từng mong đợi tà thần đỉnh cao chính là có thể tiếp cận đế hoàng thực lực đi. Chí ít cũng phải sánh ngang một chút máy bay nương tử. Không tính là dạng này vẫn còn thua kém huyết mạch. Ai, đành vậy, tiếp tục tu luyện ma pháp, làm ma pháp sư nhân loại. Nhân loại đại biểu, pháp thần nội tại phù hộ, chỉ cần cố gắng phát huy ma pháp văn minh đến cực hạn. Một ngày nào đó đế hoàng chính mình cũng muốn cầm xuống. Bắt về giữ cổng cho Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm cười cười một mình nói ra. Chủ thần, ngài đã tỉnh, Laura giọng nhỏ ở bên cạnh nói. À, Mạc Phàm trợn to mắt, ngươi làm gì, nghe thanh âm nữ tử ở bên. Mạc Phàm chỉ thấy Laura khuôn mặt hồng nhuận lấp ló trước mắt mình. Nàng nhìn cũng không nhìn mình ánh mắt, một dạng đang chăm chú cẩn thận dùng khăn ướt chấm chấm lau người cho Mạc Phàm. Massage trị liệu, ngài vừa tiến hành lọc máu lần thứ nhất kể từ khi có thần huyết trong người. Đây là phi thường quan trọng tiến hóa đi, giống như ác ma dậy thì giai đoạn cuối. Laura đôi mắt biết cười trêu chọc, khóe miệng Mạc Phàm chểnh lên, có chút nhè nhẹ co giật. Hắn sau đó nằm thả người xuống, mặc cho Laura tiếp tục massage sang hai vai, ngực, nằm thời điểm, Mạc Phàm ngẫm nghĩ trong đầu. Tự nhiên thấy thứ gì đó không quá thích hợp, lập tức mở miệng nói. Khoan đã, Laura, ngươi cũng tiến giai rồi. Thời điểm Laura cắn vào cổ hắn, Mạc Phàm đã phát giác được cái nàng tu vi là một cái chí tôn quân chủ hấp huyết quỷ. Không, là trên mức chí tôn, nằm ở chí tôn cùng Á Đế Vương ở giữa. Tương tự với Thương Văn U Lang, bây giờ, cấp độ trong chốc lát đã thành. Đội ơn chủ thần, nhờ ngài thần huyết, ta triệt để đột phá bình chướng, đi thẳng đến Á Đế Vương. Thậm chí bởi vì tích xúc hơn 3.000 năm nay, năng lượng dao động mãnh liệt chạm vào ngưỡng chính thống đế vương. Tương lai càng có cơ hội lới tấn thăng. Laura tâm tình rất vui vẻ nói đến, thần huyết của Mạc Phàm có tác dụng rất lớn với hấp huyết quỷ thờ phụng ác ma. Đây là điều kiện đủ để đột phá đế vương. Được ác ma công nhận hiệu chung, đương nhiên, trừ cái đó ra, điều kiện cần cũng rất hà khắc, tỉ như Bowler, mạnh dạn khẳng định vô pháp, tỉ như Liễu Như, nàng là cái tiểu thịt tươi hấp huyết quỷ, so huyết mạch với Bowler muốn tốt, nhưng còn lâu mới lại được như Laura, tài nguyên, chăm chỉ tu luyện, thần huyết, tổng cộng hết mấy cái đó lại, để nàng tham ngộ thêm vài ngàn năm nữa. Liền chính là có xác suất đề thăng thực lực được như Laura bây giờ. Mạc Phàm lặng im như tờ, không biết nên nói gì cho tốt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, do dự mãi mới buộc miệng hỏi thêm một câu. Laura, có loại nào ác ma huyết mạch như ta uống vào sẽ trực tiếp giống ngươi thăng cấp không? Laura không biết nên làm sao tốt trả lời câu này. Khụ, ngươi về sau gặp được 3 người. Một là nhà ta nhỏ rắn tên Apey, hai là lão già Bowler, ba là nhà ta hàng xóm tên Triệu Mãn Duyên. Lỡ chẳng may gặp 3 người này, ngươi muốn tuyệt đối đừng nói cho bọn chúng biết là ngươi uống một ngụm huyết của ta liền đột phá thành đế vương. Nhất là tiểu nữ xà tên Apey kia, nếu không, khụ, ngươi chủ thần rất có thể bị vụng trộm cưỡng huyết. Mạc Phàm cười khổ nói. Nhân sinh thật biết làm người ta tức nổ con mắt, không biết là trên thế giới bao la rộng lớn này, rốt cuộc còn có bao nhiêu sinh vật muốn đơn giản như uống một chén huyết như vậy liền tiến hóa. Phi diệu, đáng ghét phi diệu, hắn hiện chỉ biết cười khổ trong lòng. Tại cười khổ thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một cái hình ảnh đáng buồn mặt chó. Lập tức truyền một tia ý niệm vào triệu hoán đệ nhị long môn bên trong. Lão lang à lão lang, ngươi xem, người ta huyết mạch, chỉ cần uống máu ta là có thể thăng cấp đấy. Ngươi nhìn ngươi, nuôi tốn kém, đổ bao nhiêu tiền bạc tài nguyên, hao công cho ngươi đi luyện liên miên, bị đánh đập, bị tẩy lễ, nhúng chàm liên miên, thay gân thay cốt thay hồn, thay huyết, rốt cuộc vẫn là hoàn tiểu bạch lang mềm yếu. Ai y, nghĩ nó chán, hống, từ xa trong đệ nhị long môn. Chỉ nghe tiếng Thương Văn U Lang gầm thét lên một tiếng u oán. Tựa hồ bị kích thích đến hóa điên không sai lệch, dẫm đạp khắp nơi sườn núi, sông ngòi, phẫn nộ chút giận lên mấy cái tiểu lang đang chơi đùa gần đó. Trách trời bất công, trách chủ nhà nghèo, trách nhân sinh ghen tị đọa đày kiếp bạch lãng chi lang. Gào gào rú u. Trên thực tế, hiện tại Mạc Phàm rất tốt. Hắn vốn dĩ thấp thỏm niệm phù lo âu Laura sẽ bị cái gì đó tả xung thần huyết phản phệ ra. Nào ngờ nàng không sao, còn ngoài ý muốn đột phá cảnh giới. Laura nói cho Mạc Phàm biết, hấp huyết quỷ đạt tới đế vương trình độ, tự nhiên sẽ có cơ hội thức tỉnh được một loại thiên tuyển huyết tộc. Cái này giống như thiên phú trời sinh vậy, tỉ như nói trường hợp của Laura, bởi vì nàng là trời phú huyết mạch thuộc về tôn giả. Cao cấp nhất trong hoàng thất huyết tộc, cho nên thiên tuyển thức tỉnh càng cường đại một chút, càng sớm một chút, chỉ tu vi vừa mới vượt qua chí tôn quân chủ liền đã thức tỉnh. Cái này cũng giải thích vì sao Laura có năng lực nhận biết cực mạnh đối với tất cả mọi người. Nàng có năng lực tựa hồ một loại máy radar vậy. Nếu là sinh vật có máu, cơ hồ ở bên trong mấy ngàn mét phạm vi bị nàng quét qua truy lùng, căn bản đều sẽ không có cơ hội chạy thoát. Chủ thần của ta, cầm tỷ bảo ta sắp xếp dẫn ngài vào hoàng cung mật thất. Laura mở miệng nói, vào hoàng cung mật thất, vì cái gì? Mạc Phàm hỏi, cầm tỷ nhắc nhở ta, thứ ngài cần tìm sẽ nằm ở trong đó. Laura nói đến đoạn này thời điểm, liền nhìn chăm chú Mạc Phàm trên thân. Khách chương.